Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 924, giận điên người không đền mạng. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy hỗn đản, nữ nhân này như thế nào luôn là âm hồn bất tán, thời khắc mấu chốt tới quấy rối. Hắc tinh linh Phạm Địch nghe nói lời ấy, lộ ra bực bội thần sắc theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại không phát hiện có tinh linh nữ vương thân ảnh. Này giảo hoạt tử linh khô lâu, đáng chết. Thấy mình lại bị mắc lừa, hắc tinh linh lửa giận vụt một chút chui lên đầu chọc, còn không đợi hắn bộc phát ra siêu cường thực lực này mới phát hiện trước mắt tử linh khô lâu đã sớm không thấy. Dám chạy trốn tới trong nước, đây quả thực là tự tìm đường chết. Trên mặt nước gợn sóng tạo nên, liền phía trên kia khối than củi đều mất đi tung tích, cái này chết tiệt linh khô lâu không phải là chạy vào trong nước mới là lạ. Như là đã cùng Tô Nhiên sẽ toang ra mặt cũng không cần phải cả chút hư, hắc tinh linh mãnh liệt nhào vào đại địa linh tuyền, muốn tìm được Tô Nhiên chỗ ẩn thân. Khô lâu tiểu tặc lăn ra đây nhận lấy cái chết. Cào to cuồn cuộn, ở trong nước suối nổ vang, có thể khiến hắc tinh linh ngoài ý muốn chính là, bất luận hắn như thế nào tìm kiếm, như thế nào cũng tìm không được này tử linh khô lâu thân ảnh. Hà, hắc tinh linh rất có nắm chắc xông vào trong nước lại chụp vào không khí, điều này làm cho hắn đầy người sát khí lại không chỗ phát tiết. Đáng giận, đại địa linh tuyền trên mặt nước tóe lên từng đạo bọt nước, hắc tinh linh từ trong nước mãnh liệt chui ra, trong hai mắt sát ý tràn ngập, lại không có thể tìm tới này tử linh khô lâu chỗ ẩn thân. Cảm giác này khô lâu giống như là nhân gian bốc hơi đồng dạng, một chút manh mối đều không có lưu lại. Tới tay con mồi lại cứ như vậy không có, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tô Nhiên tất cả hành động triệt để chọc giận hắc tinh linh, lúc này hóa thành một chuôi hắc sắc lợi kiếm, phóng lên trời tùy tiện tuyển cái phương vị, mãnh liệt đuổi theo. Thời gian trôi qua ước chừng 10 giây đồng hồ, hắc tinh linh lần nữa đi vòng vèo trở về, lơ lửng tại đại địa linh tuyền phía trên, tựa như tia chớp ánh mắt quét mắt này một chỉ nước suối, còn là không có bất kỳ phát hiện nào. Chết tiệt tử linh, ta định không tha cho ngươi. Hắc tinh linh xanh mét khuôn mặt, giọng căm hận lẩm bẩm, rất hiển nhiên, này tử linh khô lâu đào tẩu, điều này làm cho hắn trên thể diện có chút không nhịn được. Hắc tinh linh không có làm nhiều dừng lại, tiến vào trong rừng cây, biến mất thân ảnh. Hô, ngày tại hắc tinh linh đi không lâu sau, yên tĩnh bên cạnh bờ truyền ra một đạo rất nhỏ thổ khí thanh âm, nếu như không tỉ mỉ nghe thật sự là nghe không rõ sở. Quả nhiên như tự mình nghĩ giống như đồng dạng, những cái này NPC nghi ngờ quá nặng, như thế nào cũng sẽ trở về nữa quan sát một lần. Tô Nhiên nhìn xem hắc tinh linh từ hắn trong tầm mắt sau khi biến mất cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này cưỡi vượng tài tránh sử tại ẩn thân trạng thái cũng khó trách hắc tinh linh tìm hắn không phải. Người đã bắt nhân kia cũng đừng trách ta vô nghĩa. Tô Nhiên trong mắt hiện lên một tia dứt khoát lạnh cười ra tiếng. Này đại địa linh tuyền là do ta tinh lọc, ta đây liền có quyền lợi phá hủy nó. Đang xác định trong nội tâm suy nghĩ, Tô Nhiên khống chế lấy vượng tài, nhẹ nhàng lèn vào linh tuyền, gần như không có tạo thành cái gì đại động tĩnh, thậm chí ngay cả trên mặt nước gợn sóng cũng không có sản sinh bao nhiêu. Phải nắm chặt thời gian, góc truyện audio.com. Tô Nhiên minh bạch lúc này thời gian quá mức gấp gáp, này hắc tinh linh không biết lúc nào sử dụng vòng trở lại, đối với cái này, Tô Nhiên thu hồi vượng tay, lợi dụng cốt liêm đao phá vỡ thủy lưu, nhanh chóng lặn xuống đến đáy nước. Trước đem bình ngọc rót đầy lại nói, Tô Nhiên đem linh tuyền bình ngọc rút xuất ra trực tiếp mở ra phía trên nắp bình. Nhưng lại tại này trong chớp mắt xung quanh nước suối phát sinh bất khả tư nghị biến hóa, tại Tô Nhiên kinh ngạc nhìn chăm chú, nước suối bắt đầu tự hành áp xúc dung hợp, hình thành từng giọt một màu trắng nhũ thiên địa linh dịch chui vào trong bình ngọc. Ai ta đi, cái này linh tuyền bình ngọc có thể hấp thu thuần túy thiên địa linh dịch. Cặp tình hình này, Tô Nhiên nội tâm trở nên kích động lên, hắn thế mới biết là mình hiểu lầm bảo bối này bình tử. Theo tình hình này đến xem, nếu như này một ao nước suối tất cả đều dùng để áp xúc thành thuần khiết linh dịch trả lại không nhất định có thể tràn đầy này linh tuyền bình ngọc. Hắc thật sự là một kiện bảo bối tốt, chực chực vốn còn muốn hướng bên trong rót vào điểm ôn dịch virus, nếu như bình ngọc như vậy sắc bén, này đảo chương trình liền có thể miễn đi trực tiếp đem bảo bối của hắn linh tuyền cho truyền không, đây mới gọi là thoải mái. Tô Nhiên càng nghĩ càng hưng phấn, hắn thực muốn lưu lại nhìn xem, điều này hắc tinh linh phát hiện này một ao đại địa linh tuyền sau khi biến mất, sẽ là như thế nào biểu tình, đoán chừng so với ăn một con ruồi còn khó chịu hơn a, oa ha ha. Dầm ào ào, dầm ào ào, tại linh tuyền bình ngọc điên cuồng hấp thu, đại địa linh tuyền mực nước bắt đầu không ngừng hạ thấp, vô dụng mấy phút linh tuyền cũng đã bị hấp thu hơn phân nửa, ngọc này bình hấp thu tốc độ có chút vượt quá Tô Nhiên tưởng tượng, đây quả thực có thể cao hơn một máy công suất bơm nước cô. Thật không nghĩ tới cái này chết tiệt linh khô lâu chạy thoát thân bổn sự lợi hại như vậy. Hắc tinh linh phạm địch tại cấm khu xung quanh thoán lai thoán khứ, đông tây nam bắc bốn cái phương vị cũng tìm mấy lần, lại sửng sốt không có tìm được này tử linh khô lâu ảnh tử. Lúc này hắc tinh linh bởi vì quá mức phẫn nộ, nắm tay nắm gắt gao, đốt ngón tay ken két rung động. Trong lúc bất chợt, hắc tinh linh khóe mắt không khỏi một hồi nhảy lên, một cỗ dự cảm bất hảo tại lòng hắn đầu dâng lên, như là nghĩ tới điều gì, điều này làm cho hắn hô hấp cứng lại tựa như phát điên hướng đại địa linh tuyển phóng đi. Nhưng mà, đương hắc tinh linh trở về tới đại địa linh tuyển trên không, thấy được phía dưới cảnh tượng trực tiếp trợn tròn mắt. Trước mắt đâu còn có đại địa linh tuyển ảnh tử, nơi đây chỉ còn lại một cái hố sâu, bên trong còn có một cái tử linh khô lâu, đang tại dùng bình tử thu lấy cuối cùng một ít oa nước suối, mắt thấy muốn tất cả đều bị lấy sạch. Oa a a a, hắc tinh linh phạm địch gần như muốn giận điên lên, hai mắt trong chớp mắt trở nên huyết hồng một mảnh, thân thể không bị khống chế run rẩy, tức giận không ngớt lời rít gào, hướng phía Tô Nhiên toàn lực đánh tới, đơn từ nơi này lửa giận ngút trời bộ dáng nhìn lại tuyệt đối có đem Tô Nhiên xé thành mảnh nhỏ tư thế. Ta đi, mạnh như vậy. Bất quá, nói lại, này boss phát động công kích trước chính là văn minh, trước gào thét thượng một cúng họng tránh chính mình không biết. Tô Nhiên như nhìn kẻ đần tựa như nhìn xem từ đằng xa đánh tới hắc tinh linh, than nhẹ lên tiếng. Góc truyện audio.com, hắn phát hiện không chỉ này hắc tinh linh như thế, liền ngay cả kia tinh linh nữ vương đều là như thế này, xem ra nhân gia tinh linh tộc đều là chịu qua giáo dục cao đẳng người tối thiểu nhất này 9 năm giáo dục bắt buộc hẳn là không rơi xuống ách không đúng, linh vi nha đầu kia ngoại trừ. Ha ha, tôn kính phạm địch đại nhân, cảm tạ ngài thịnh tình khoản đãi, này đại địa linh tuyền ta đã có ra mặt dày nhận. Đối mặt này hắc tinh linh cường đại thế công, Tô Nhiên còn có lòng dạ thanh thản đi kích thích hắn, căn bản không có một chút người tăng đều lấy được cảm thấy thẹn bộ dáng, chờ hắn đem tất cả thiên địa linh dịch đều cho thu tiến bình ngọc, lúc này mới thong thả đứng người lên, đem trong tay băng tinh cốt liêm cao cao dơ cao, cười lớn một tiếng. Tới mà không hướng phi lễ, đây là đưa lễ vật của ngươi, khác khách khí với ta. Chấm, nói xong, một đạo tối tăm mờ mịt hào quang từ cốt liêm đao phía trên kích xạ, bạo xông về phía này đánh úp lại hắc tinh linh. Kết cục không khó suy đoán, một khối hình người cự thạch từ không trung nện hạ xuống, trên mặt đất lăn vài vòng, đứng tại Tô Nhiên trước người cách đó không xa. Cách chương.